Đạo tâm trùng ma, chương 606, ngũ đại chiến khô, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương vừa mới vượt qua thiên kiếp đã có cảnh giới thập ngũ phẩm thánh hoàng và thập lục phẩm thánh hoàng, điều này khiến cho lục đại thánh hoàng bao gồm cả thái hoàng cũng đều giật mình, cho dù thánh hoàng bọn họ tấn thăng thánh hoàng, cũng trong nháy mắt gia tăng pháp lực không ít nhưng cũng không tăng trưởng nhiều giống như Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương. Đương nhiên bọn họ không biết nói gì, có điều không phải là không biết nói gì với Tần Thiếu Dương mà là không biết nói gì với Tần Thiếu Phong. Phong hào huyết hoàng của Tần Thiếu Dương cũng có bất kỳ vấn đề gì, nhưng Tần Thiếu Phong không ngờ dùng phong hào tình hoàng, hơn nữa còn muốn cô hết mỹ nữ trong thiên hạ, điều này cũng thật sự là quá không biết xấu hổ. Có điều Tần Thiếu Phong tựa hồ cực kỳ hài lòng với phong hào này của mình, rất đắc ý, mà vào lúc này, hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang, sau đó kim quang chính là ngưng tụ ra bộ dạng kim liên ba cánh hoa, lục đại thánh hoàng sau khi thấy thì thái hoàng nói với Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương. Tổ hoàng đang triệu kiến chúng ta mau đi thôi. Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương sau khi nghe thấy vậy thì gật gật đầu theo đám người thái hoàng bay tới Từ Tiêu Cung. Với thực lực lúc này của Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương, tất nhiên là không cần dựa vào người khác mới có thể bay đến Từ Tiêu Cung. Sau khi tới Từ Tiêu Cung, Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương cùng lục đại thánh hoàng tiến vào trong đó, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn của mình, mà tổ hoàng thì vẫn ngồi xếp bằng ở phía trên. Nhìn tổ hoàng ngồi xếp bằng ở phía trên, Tần Thiếu Phong không thể đợi được trực tiếp nói với tổ hoàng. Sư phụ, ngài xem chúng ta đều đã tấn thăng thành thánh hoàng, ngài có phải nên cho huynh đệ chúng ta một số tiên thiên linh bảo hay không, nghe nói ngài năm đó cũng phân bảo cho bọn sư huynh, giờ tới chúng ta cũng không thể thiên vị được. Ngài cứ tùy tiện cho hai huynh đệ chúng ta nhiều tiên thiên linh bảo như các sư huynh là được rồi. Tổ hoàng đang ngồi xếp bằng ở phía trên nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì thiếu chút nữa từ trên bồ đoàn ngã cắm đầu xuống đất khóe miệng giật giật lập tức nói với Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương. Muốn linh bảo thì không có đâu, muốn mạng của lão đạo thì lão đạo cũng không cho tùy các ngươi. Tổ hoàng không ngờ là chơi xấu, điều này khiến cho lục đại thánh hoàng đều trong nháy mắt như hóa đá, tổ hoàng trước kia đâu có như vậy. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của tổ hoàng thì cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói. À, vừa mới tấn thăng thánh hoàng, thực lực rất thấp, Thiểu Dương, chúng ta hay là trở về tu luyện thêm đi, còn về cái chuyện gì đó, cứ để cho người khác làm được rồi, hai cái mạng của huynh đệ chúng ta quan trọng hơn, cũng không thể không có tí lợi ích nào mà đi bán mạng cho người ta được. Nói xong Tần Thiếu Phong liền đứng lên, mà Tần Thiếu Dương tất nhiên là nghe theo lời của Tần Thiếu Phong, cũng trực tiếp đứng dậy, đi ra bên ngoài, mà nhìn thấy một màn như vậy, tổ hoàng nhất thời tức giận, vươn ta ra, giam Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương ở đó rồi sau đó hung hăng kéo bọn họ về bồ đoàn của mình, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tiên thiên linh bảo lão đạo không có, có điều lão đạo có thể luyện chế cho các ngươi một số binh khí của các ngươi. Tổ hoàng nói xong cũng không chờ Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương đồng ý hay không, trực tiếp vươn tay ra. Góc truyện audio.com, toái tinh thần thương của Tần Thiếu Phong và trường đao màu máu của Tần Thiếu Dương bị Tổ Hoàng đoạt lấy, sau đó bắt đầu luyện chế. Tần Thiếu Phong sau khi bị Tổ Hoàng giam cầm thì cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc với thực lực của Tổ Hoàng, hắn đã là thập ngũ phẩm thánh hoàng, nhưng mà ở trước mặt Tổ Hoàng lại một chút lực phản kháng cũng không có, giống như là một con kiến đối mặt với một cây đại thụ vậy. Mà Tổ Hoàng sau khi đoạt lấy binh khí của Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương thì đầu tiên là luyện chế toái tinh thần thương của Tần Thiếu Phong, trực tiếp lật tay, một khối đá màu đen xuất hiện trong tay Tổ Hoàng, phong cách cổ xưa, không có bất kỳ năng lượng ba động nào, có điều nhìn thấy tảng đá màu đen này, lục đại thánh hoàng đều trợn tròn cả mắt bởi vì bọn họ đều nhận ra đây là phân bảo nhai năm đó dùng để đặt ngàn vạn tiên thiên linh bảo. Phân bảo nhai này nhìn thì chỉ là một tảng đá màu đen rất bình thường, nhưng năm đó các tiên thiên linh bảo bàn cổ phiến, thiên địa linh lung huyền hoàng tháp, chu tiên tư kiếm, thất bảo diệu thụ, ngũ hành kỳ đều tuân theo phân bảo nhai này, không có một cái nào dám làm ẩu, cho nên lúc ấy lục đại thánh hoàng đã biết tảng đá màu đen này rất không bình thường, cũng muốn có nó, có điều lúc ấy tổ hoàng trực tiếp thu lại, bọn họ không ai có thể có được, không ngờ hiện tại lại muốn cho Tần Thiếu Phong. Cút đi, tổ hoàng sau khi lấy ra phân bảo nhai thì trực tiếp khoát tay, đánh phân bảo nhai vào trong toái tinh thần thương, sau đó thì thổi ra một ngầm tinh khi dung hợp hai thứ lại, sau khi làm xong, tổ hoàng vứt toái tinh thần thương cho Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Đừng nói lão đạo không thương ngươi, bảo bối này lão đạo cất kỵ cũng lâu rồi. Tần Thiếu Phong sau khi tiếp nhận toái tinh thần thương thì lập tức cảm giác được sự bất đồng của toái tinh thần thương, hơn nữa loại bất đồng này còn như nghiêng trời lệch đất không gì sánh kịp, sự khủng bố căn bản là khó có thể dùng từ ngôn dùng từ để hình dung, năng lượng tràn ngập trong toái tinh thần thương, mà phẩm cấp của toái tinh thần thương này không biết đã đạt tới cảnh giới gì, nhưng Tần Thiếu Phong ước đoán tuyệt đối không kém hơn bất kỳ một kiện tiên thiên linh bảo anh trong tay lục đại thánh hoàng. Sau khi luyện chế xong cho luyện chế, Tổ Hoàng lấy trường đao màu máu của Tần Thiếu Dương, lập tức lật tay, một khối đá màu đỏ xuất hiện trong tay hắn, mà nhìn thấy tảng đá đỏ như máu này, Lục Đại Thánh Hoàng lại mở to hai mắt, Thái Hoàng thậm chí kinh hô ra tiếng sinh mệnh huyết thạch, hơn nữa ai nấy đều lộ ra vẻ khát khao. Sinh mệnh huyết thạch chính là tồn tại kỳ lạ nhất trong chư thiên thần vật, bởi vì sinh mệnh huyết thạch này bên trong không chỉ ẩn chứa năng lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, mang theo sinh mệnh huyết thạch này trên người có thể khiến cho lĩnh ngộ đối với sinh mệnh quy tắc và huyết chi quy tắc thì nhanh hơn, sâu sắc hơn, thứ tốt như vậy, cho dù là Lục Đại Thánh Hoàng cũng cực kỳ hâm mộ. Mà sinh mệnh huyết thạch này lại cực kỳ thích hợp với Tần Thiếu Dương, được Tổ Hoàng dùng phương pháp đồng dạng dung hợp vào bên trong trường đao màu máu của Tần Thiếu Dương, sau đó thì cũng vứt trường đao màu máu đó cho Tần Thiếu Dương, sau khi làm xong tất cả Tổ Hoàng nói. Được rồi, lão đạo có thể cho các ngươi cũng chỉ là chừng ấy, sau này muốn thứ tốt gì thì đừng có tìm lão đạo, ra thế giới bên ngoài mà. Góc truyện audio.com Tìm, thế giới bên ngoài, nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng, Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương và Lục Đại Thánh Hoàng đều sửng sốt, lập tức cho dù là Tần Thiếu Phong cũng im lặng, lẳng lặng nghe Tổ Hoàng nói tiếp. Mà Tổ Hoàng thì vẻ mặt cũng trịnh trọng hơn rất nhiều, sau đó bắt đầu giảng thuật với Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương cùng với Lục Đại Thánh Hoàng. Cách chương.